Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn gật đầu khi nghe lời bà Khương. Cô đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng người dẫn chương trình liền hỏi. Đại sư Vãn Vãn, cô định đi đâu vậy? Mộc Tịch Vãn chỉ tay về phía cây hòe lớn cách đó không xa. Bình thản đáp. Chồng bà Khương đang nương thân ở cây hòe đó. Tôi sẽ đưa ông ấy về đây. Bên ngoài nắng khá gắt. Lát nữa tôi sẽ đưa người. À không, đưa linh hồn chồng bà Khương vào trong nhà. Mọi người có thể vào trong đợi trước. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn nói. Cũng không khỏi nhìn về phía cây hòe. Quả nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy một làn khói đen mờ ảo quấn quanh thân cây. Thảo nào họ tìm mãi trong nhà mà không thấy. Hóa ra ông ấy lại trốn ở tận đó. Mộc Tịch Vãn bước thẳng đến gốc cây hòe. Phía sau có Đàm Tuấn Dự, Dịch Tinh Lỗi và một quay phim đi theo. Đứng trước cây hòe, Mộc Tịch Vãn nhìn thân cây. Giọng điềm đạm, ông ra đây đi. Lời cô vừa dứt, mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra từ cái cây. Người quay phim đứng cạnh dường như cảm thấy có gì đó bất ổn. Hắn theo bản năng sờ vào tấm bùa hộ mệnh mà Mộc Tịch Vãn đã tặng từ trước. Lúc này, chỉ có Mộc Tịch Vãn mới nhìn thấy một linh hồn người đàn ông trung niên từ từ bay xuống từ thân cây. Hồn ma vẫn giữ nguyên bộ dạng thê thảm khi qua đời. Trông thật đáng thương, cô có thể nhìn thấy tôi. Vậy có nghe được tôi nói không? Mộc Tịch Vãn gật đầu, điềm nhiên nhìn linh hồn đó và hỏi, ông có muốn vào nhà gặp người thân và kể lại nỗi oan khuất của mình không? Linh hồn người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi đáp, muốn. Mộc Tịch Vãn lấy ra một lá bùa khác, vậy tôi sẽ tạm thời thu ông vào bùa này. Khi vào nhà, tôi sẽ thả ông ra. Nói rồi, cô thu linh hồn người đàn ông vào trong lá bùa. Ôi sao! Diễn sâu thật, diễn độc thoại cũng ra dáng ra hình lắm chứ. Đúng là có kịch bản rồi. Nếu không, sao rõ ràng có mình cô ấy nói chuyện với không khí? Sao lại nghiêm túc vậy? Đây rõ ràng là dàn dựng rồi. Nếu không phải kịch bản, thì cho hồn ma xuất hiện đi. Cho chúng tôi xem thử. Ha ha, mấy người này chưa gặp ma bao giờ. Tôi nói cho mà nghe. Không có kịch bản đâu. Trên đời này thật sự có ma đó. Không tin thì cứ ngậm miệng lại và xem tiếp đi. Đạo hữu Mộc, cô không dùng thiên nhãn phù mà cũng nhìn thấy hồn ma à? Đàm Tuấn Dự tò mò hỏi. Mộc Tịch Vãn nhướng mày. Có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hai người không nhìn thấy sao? Dịch Tinh Lỗi lắc đầu. Tôi chỉ thấy một luồng xương đen. Nhưng không nhìn rõ bộ dạng hồn ma. Đàm Tuấn Dự cũng gật đầu đồng tình. Tôi cũng vậy, dù biết luồng xương đen đó là hồn ma, nhưng không thể nhìn rõ hình dáng. Mộc Tịch Vãn nhíu mày một chút, rồi nhẹ giọng giải thích. Xin lỗi, tôi có thể nhìn thấy. Tôi cứ nghĩ, hai người cũng giống tôi. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi đã quen với tính cách của Mộc Tịch Vãn nên biết cô nói thật. Cả hai xua tay tỏ vẻ không sao. Đàm Tuấn Dự có chút ngượng ngùng nói, đạo hữu Mộc, cô có thể bán cho tôi vài tấm thiên nhãn phù không? Hôm nay tôi không mang theo, lát nữa muốn xem hồn ma. Mộc Tịch Vãn bật cười, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ dùng hiện thân phù cho hồn ma. Đến lúc đó mọi người đều có thể nhìn thấy. À, hôm nay thật sự được xem ma à, chờ mãi không uổng công. Tôi trùm kín chăn rồi, chỉ dám hé mắt ra thôi. Đại sư Vãn Vãn ơi, cô mau cho hồn ma xuất hiện đi. Đến bước này rồi, tôi xem tổ chương trình diễn kịch bản thế nào đây. Có gì không diễn được, cứ tìm một chuyên viên hóa trang, vẽ một hồn ma ra là xong thôi mà. Mộc Tịch Vãn và mọi người trở về nhà bà Khương. Tất cả đã chuyển vào trong phòng khách, vì phòng khá chật. Đạo diễn Kim chỉ cho một quay phim đi theo. Dù ông cũng rất muốn tận mắt chứng kiến hồn ma. Vừa bước đến cửa phòng khách, Mộc Tịch Vãn nghe thấy giọng Cận Ngữ Vi, vừa mong chờ lại vừa chế giễu. Tịch Vãn, em đưa bố của Ma Tiên Sinh về rồi à? Mộc Tịch Vãn nhìn Cận Ngữ Vi, nhướng mày hỏi, cô Cận, cô có sợ ma không? Cận Ngữ Vi nghe Mộc Tịch Vãn nói, thầm bĩu môi, toàn là kịch bản, có gì mà sợ, nhưng cô ta vẫn ra vẻ mạnh mẽ. Tịch Vãn, em còn không sợ, chị hơn tuổi em, đương nhiên sẽ không sợ. Hoa, nữ thần Vi Vi của chúng ta gan lớn, thật kiên cường. Phải học hỏi nữ thần Vi Vi, tôi cũng không sợ lắm, vì tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là kịch bản. Cận Ngữ Vi này gan to thật, không ngờ không sợ ma. Bà Khương đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi Mộc Tịch Vãn. Đại sư, cô đã đưa chồng tôi về rồi sao? Cận Ngữ Vi nghe bà Khương hỏi, trong lòng thầm vui, hỏi hay lắm, bây giờ xem Mộc Tịch Vãn trả lời thế nào. Cô ta chắc chắn sẽ nói rằng chồng bà Khương không muốn gặp mặt, hoặc ông ấy đã chạy mất. Tóm lại, Mộc Tịch Vãn sẽ không thể đưa hồn ma đó về được. Đúng lúc Cận Ngữ Vi đang miên man suy nghĩ, Mộc Tịch Vãn lên tiếng. Tôi đã đưa linh hồn chồng bà về rồi. Nếu ai nhát gan thì có thể rời đi ngay bây giờ. Mộc Tịch Vãn nói câu này chủ yếu là để cho ba vị khách mời mới nghe. Lúc này, Cận Ngữ Vi vẫn còn nghĩ đây là kịch bản. Cô ta muốn xem Mộc Tịch Vãn sẽ làm gì tiếp theo. Liền nghiêm túc nói, tôi không sợ, tôi muốn ở lại xem. Bạn thân của cô ta, Đồng Y Vân, vốn định chuồn ra ngoài, nhưng nghe cô ta nói vậy liền im lặng lùi lại bước chân. Hàn Hồng Minh, một khách mời khác, thấy hai cô gái đều không đi, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn cứng rắn ở lại. Thấy mọi người đều chọn ở lại, Mộc Tịch Vãn liếc nhìn Ma Chính Duệ. Lúc này, Ma Chính Duệ cũng đang lo lắng, dù hắn vẫn tin rằng trên đời này không có ma, nhưng lỡ như thật sự có thì sao? Cách chương.